về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đến thời gian, thời Lâm tỉ mỉ kế hoạch tuyên truyền hoạt động, hiệu quả còn là phi thường không tồi, tuy rằng trên đường có chút khúc chiết. Nhưng thần kỳ chính là, trong kế hoạch sự tình đều thuận lợi hoàn thành, tỉ như tạc tà tông, tỉ như kéo biểu ngữ, tỉ như tuyên bố vạn nhạc tông đối này phụ trách, thậm chí ở cùng phía chính phủ đáp thượng tuyến lúc. Sau, hết thảy lưu trình vô cùng tơ lụa, rất nhiều sự tình đẩy mạnh đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng, thời Lâm vốn tưởng rằng sẽ có người tìm hắn uống trà tâm sự, hắn chính là xem qua không ít thượng giao lưu tiểu thuyết. Đối bên trong kịch bản có thể nói như lòng bàn tay, kết quả cư nhiên không có, cái này làm cho hắn còn có điểm vi diệu thất vọng, bất quá vô luận như thế nào. Vạn Nhạc Tông đã ở ngắn ngủn một ngày nội, trở thành trên mạng nhất đứng đầu đề tài, không gì sánh nổi, thời Lâm cũng chọn nhìn mấy cái có chút thú vị nội dung liền trực tiếp chia sẻ cho bên cạnh Tả Phi Hàn tỷ, như cái gì, cái này tông chủ là không không sao sao? Cùng với cái này tông môn có phải hay không tiếp theo điều liền tính toán phát cái miêu mim video, từ từ, làm hắn kinh ngạc chính là Tạ Phi Hàn cư nhiên biết cái gì gọi là không không sao. Hắn thậm chí còn biết cái gì là miêu mim. Học bá uy lực, khủng bố như vậy, thời Lâm cực độ hoài nghi. Tạ Phi Hàn có phải hay không đã sớm biết hắn tàng kia mấy quyển tiểu truyện tranh bên trong là cái gì nội dung, rốt cuộc trước hai ngày người này còn vô cùng tự nhiên hỏi hắn. Nói cái gì có cái íp bẹp lại phiến hỏi chính mình muốn hay không ôm mấy hộp, thời Lâm lúc ấy vô cùng khiếp sợ, người cư nhiên biết lại phiến, người cư nhiên so với ta còn sớm hơn biết cái này bính lại phiến. Tạ Phi Hàn chỉ là nói, sư tôn không thích sao? Thời Lâm phi thường thành thật mà móc di động ra, hơn nữa trực tiếp đính 10 hộp, thích, vì thế Tạ Phi Hàn liền gật gật đầu. Sau đó tiếp tục đối với trên màn hình máy tính võng lướt sóng đi, đồ đệ học tập năng lực có phải hay không quá cường điểm. Thời Lâm hạ xong đơn đặt hàng, nhìn chằm chằm di động phát ngốc đã lâu, tổng cảm thấy tại đây mười mấy năm, Tạ Phi Hàn tựa hồ đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa, hẳn là tốt biến hóa. Đi, thời Lâm trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Chỉ là thần hồn bản thân lực lượng cùng linh lực vẫn là có chênh lệch. Hắn có chút thời điểm vô pháp từ linh lực dao động tới phán đoán Tạ Phi Hàn giờ phút này tâm tình, thần hồn vẫn là bản thể. Hảo, thần hồn liền độ ấm đều không có, chẳng sợ ngụy trang lên, cũng là không có linh hồn ấm áp, nghĩ như vậy. Thời Lâm vươn tay, nhắm ngay Tạ Phi Hàn sườn mặt một chọc. Tạ Phi Hàn động tác bất biến, thói quen tính tiếp thu thời Lâm mỗi ngày nổi điên. Sư tôn, tuy rằng rất giống, nhưng cùng bản thể khác nhau còn rất đại. Thời Lâm theo bản năng khai thần thức, nhìn quét Tạ Phi Hàn khối này thần hồn ngưng tụ thành thân thể. Hô hấp không có, tim đập không có, thuần năng lượng tạo thành, thần thức cơ hồ là theo bản năng mà hướng Tạ Phi Hàn nửa người dưới quét tới. Sau đó thời Lâm thiếu chút nữa sặc đến chính mình, hắn yên lặng thu hồi thần thức, đem chính mình xúc đến trên ghế, nhìn trời, ngượng ngùng, nếu là bản thể khen ngược, tu sĩ cấp cao đều có nhất định che chắn thần thức giả quét công năng. Không giống thần hồn dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, Tạ Phi Hàn. Ngoặc kép, Tạ Phi Hàn cực kỳ bình tĩnh nói. Sư tôn không thấy được chính mình muốn nhìn sao? Thời Lâm, ngoặc kép, thời Lâm cơ hồ là cứng đờ mà quay đầu, Tạ Phi Hàn lời này nếu hắn không lý giải sai. Từ từ, sao lại thế này? Tạ Phi Hàn cư nhiên sẽ khai như vậy vui đùa. Tạ Phi Hàn nghiêng đầu, giống như thường lui tới giống nhau. Làm sao vậy? Sư tôn, Thời Lâm thình lình chạm đến cặp kia màu xanh biển đôi mắt. Bừng tỉnh, gian cảm thấy kia trong đó, tựa hồ có cái gì nồng đậm cảm xúc sắp tràn ra, đó là hắn không hiểu. Cũng chưa bao giờ lý giải quá cảm xúc, kỳ quái, có như vậy trong nháy mắt. Trái tim tựa hồ nhảy nhót nhanh một chút, Thời Lâm chớp hạ mắt. Giống cái giống như người không có việc gì, rời đi ánh mắt, tiếp tục xem khởi trên mạng tin tức, trừ bỏ một đống xem náo nhiệt cùng tò mò ăn dưa quần chúng ngoại. Còn có một bộ phận người đối với như thế cao điệu Vạn Nhạc Tông. Cảm giác được bất mãn, có người trực tiếp chạy tới tu quản cục phía chính phủ hào hại nhắn lại. Chất vấn dựa vào cái gì là một cái chưa bao giờ nghe qua tông môn hàng không tông môn danh sách để. Nhất danh, tu quản cục chủ trang thượng tông môn danh sách. Sắp hàng trình tự kỳ thật có chú trọng, trang thứ nhất 10 cái tông môn. Cơ bản đều là lánh đời tông môn, trong đó Cực Quang Tông. Bằng vào này chân quý cường lực công pháp, Phồn Hoa Tông môn lãnh địa Lưu Hoa cùng hùng hậu thực lực. Lúc này mới ổn cư danh sách đệ nhất vị trí, có lẽ có chút phương diện so bất quá mặt khác lánh đời tông môn, nhưng Cực Quang Tông tổng hợp thực lực là tối cao, Chi Hành liền xuất thân từ Cực Quang Tông, hắn bản thân là hiếm thấy kiếm tu, linh khí khô kiệt dưới, còn có thể bồi dưỡng ra một vị kiếm tu, đủ để nhìn thấy Cực Quang Tông môn phái nội tình, đồng dạng. Cực Quang Tông cũng phi thường phù hợp đại tông môn cho người ta cố hữu ấn tượng cường đại. Nghiêm túc, có khắc nghiệt chiêu sinh tiêu chuẩn, song linh căn đều phải ngộ tính cũng đủ mới nhưng tiếp thu, như vậy một so. Căn bản không lộ ra nhiều ít tin tức Vạn Nhạc Tông liền có vẻ đặc biệt không hợp nhau, kỳ thật hỏi. Người cũng không trông chờ được đến hồi phục, nhưng là hiếm lạ chính là tu quản cục cư nhiên thật đúng là hồi phục tông môn danh sách bài tự tổng hợp tông môn thực lực. Lãnh địa cùng đệ tử bồi dưỡng rất nhiều phương diện, Vạn Nhạc Tông có thực lực xếp hạng nên vị trí, thậm chí trả lại cho này một hỏi một đáp tiêu thô cố định trên top, tất cả mọi người lâm vào thật sâu mê hoặc. Một cái tân kiến thành tông môn, đánh giá là có thể đủ trực tiếp áp quá nghe nói có trăm ngàn năm lịch sử Cực Quang Tông. Phải biết rằng, Cực Quang Tông chính là có không ngừng một vị kim đan kỳ tu sĩ. Thậm chí có kim đan cao giai, nghe nói có hy vọng tiến giai nguyên anh tồn tại, Cực Quang Tông biết có cái tân tông môn áp bọn họ. Một đầu sao? Đương nhiên biết. Thậm chí này hết thảy đều là Cực Quang Tông chủ động nói ra, Vạn Nhạc Tông hoàn thành đăng ký ngày đó, Chi Hành liền trở về tông môn, trực tiếp gặp mặt Cực Quang Tông tông chủ, giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình, rốt cuộc hắn kế tiếp muốn xin nghỉ đi kiêm chức lập trình viên. Đến có cái lý do chính đáng, Cực Quang Tông tông chủ tu vi kim đan kỳ đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể tiến giai nguyên anh. Hắn nghe xong Chi Hành tự thuật, trầm mặc một lát sau liền phóng xuất ra tự thân linh lực, chỉ một thoáng trong đại điện gió nổi mây phun. Cực Quang Tông tông chủ trầm giọng nói, vị kia Vạn Nhạc Tông tông chủ cùng này chờ lực lượng so sánh với như thế nào? Phía dưới Chi Hành quanh thân tựa như bốc cháy lên lửa cháy, trường kiếm vù vù, linh lực kích động, giữa mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại, miễn cưỡng chống cự lại này cổ uy áp. Một lát sau, hắn thở phào một hơi, ăn ngay nói thật, kém quá nhiều. Cực Quang Tông tông chủ đang muốn hiểu rõ gật đầu. Liền nghe được Chi Hành tiếp tục, ta chỉ chính là sư phụ lực lượng, Cực Quang Tông tông chủ. Ngoạc kép, nói chuyện đại thở dốc nhãi danh. Sư phụ lực lượng cuồn cuộn bàng bạc, tuy rằng khổng lồ, nhưng nếu là liều chết tương bác, thượng có một đường sinh cơ, Chi Hành thật không có khuếch đại. Đều là kim đan kỳ, hắn lại là kiếm tu, sơ giai cùng cao giai chi gian chênh lệch tuy đại, cũng không phải hoàn toàn đánh không được. Hắn tạm dừng một lát, mới nói, nhưng nếu là vị kia, ta tưởng, có lẽ ta liền huy kiếm dũng khí đều không có, nghe vậy. Cực Quang Tông tông chủ thần sắc rốt cuộc nghiêm túc lên, hắn biết Chi Hành tính cách. Tuy rằng khô khan một chút, nhưng cũng không sẽ nói ngoa, như vậy xem ra, cái này Vạn Nhạc Tông tông chủ, thực lực ít nhất là Nguyên Anh kỳ, thậm chí khả năng càng cao, hắn không cấm nghi hoặc. Người như vậy đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cảm giác tựa như gần nhất Lưu Hành xuyên qua tiểu thuyết giống nhau. Cực kỳ đột ngột mà xuất hiện ở trên thế giới này, thật lâu sau trầm mặc sau. Cực Quang Tông tông chủ khe khẽ thở dài, trong lòng nhưng thật ra có quyết đoán, tuy rằng từ Chi Hành cùng tu quản cục bên kia được đến tin. Tức, vị này Vạn Nhạc Tông tông chủ nhìn như tư duy khiêu thoát. Bất cần đời, nhưng có được như thế cường đại lực lượng người, vô luận tính cách như thế nào, đều hẳn là cẩn thận đối đãi. Vì thế, ở Cực Quang Tông dắt đầu dưới, các đại tông môn lại kéo cái tuyến thượng hội nghị, thảo luận có quan hệ Vạn Nhạc Tông vấn đề, đến nỗi vị kia khi tông chủ mục đích. Cùng với Vạn Nhạc Tông vì sao cường điệu đề cập tiểu thuyết cùng truyện tranh ít nhất không có khả năng là Vạn Nhạc Tông tông chủ thích tiểu thuyết cùng truyện tranh, có lẽ có khác thâm ý. Bọn họ vô pháp hiểu thấu đáo đi, gõ định những chi tiết này sau. Cực Quang Tông tông chủ còn có một việc tương đối tò mò. Tiểu Hành, ngươi vì sao sẽ nghĩ đến đi Vạn Nhạc Tông kiêm chức lập trình viên? Nói tới điểm này, Chi Hành tới hứng thú. Hắn tỉ mỉ đem Vạn Nhạc Tông lãnh địa nội diễn võ trường công năng miêu tả một phen. Nhân tiện còn đề cập Vạn Nhạc Tông bảng hiệu trung ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, chờ đến lần đầu trang web dựng nhiệm vụ hoàn thành sau, ta muốn đi nếm thử một chút diễn võ trường bắt chước đối thủ công năng, Chi Hành nỗ lực khắc chế. Trong mắt chờ mong. Nghe nói có thể clone ra cùng chính mình tu vi chiêu thức hoàn toàn tương đồng đối thủ, dư thừa thời gian, hẳn là có thể đi đại môn chỗ tìm hiểu một chút kia ba chữ trung kiếm ý. Lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy vô cùng sắc bén. Nếu có thể từ giữa có điều hiểu được, định có thể ở trên kiếm đạo càng tiến thêm một bước, diễn võ trường bên còn cung cấp chữa thương thư hoãn linh tuyền, nghe nói là cùng diễn võ trường cùng mở ra, cũng là có thể sử dụng. Kể từ đó, liền không cần lo lắng tiêu hao quá mức thân thể cùng căn cơ. Có thể vẫn luôn đối luyện, Cực Quang Tông tông chủ. Ngoặc kép, Cực Quang Tông tông chủ hỏi, bên kia chỉ chiêu lập trình viên sao? Thiếu không thiếu kiêm chức giảng đạo giảng sư? Chi Hành. Ngoặc kép, ở các thế lực lớn ám lưu dũng động, tuyến thượng tuyến hạ thảo luận đến khí thế ngất trời trong khoảng thời gian này. Thời Lâm nhưng thật ra quá đến phi thường an nhàn, mỗi ngày tuần tra một phen tông môn nội sáu cái. Tiểu trồi non trưởng thành tình huống, nhân tiện thúc dục càng, thượng tuyến đọc một phen chính mình cất chứa tiểu thuyết truyện tranh. Nhân tiện ở bình luận khu thúc dục càng. Thượng mạng xã hội xem một phen gần nhất tin tức. Nhân tiện thượng Vạn Nhạc Tông tông chủ tài khoản. Hơn nữa thúc dục càng. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ là thúc dục càng. Có chút thời điểm, hắn còn sẽ chia sẻ một ít chính mình đọc tâm đắc. Tỉ như hôm nay nhìn cái gì cốt truyện muốn phun tào, hoặc là gần nhất phi thường muốn nhìn cái gì loại hình tiểu thuyết, có hay không người tới sàn sàn lương. Vi thường mộc mạc thả tốt đẹp nguyện vọng, tuy rằng vị này Vạn Nhạc Tông tông chủ phong cách thanh kỳ, nhưng rốt cuộc có phía chính phủ chứng thực, đủ loại tương phản đối tập với một thân, quả thực là tràn ngập cảm giác thần bí, tài khoản fan số lượng bay nhanh dâng lên. Chẳng sợ mấy ngày nay phát đều là chút không có gì dinh dưỡng toái toái niệm, cũng có rất nhiều người nằm vùng xem. Thậm chí ý đồ phân tích ra trong đó ẩn chứa huyền bí, tỉ như hôm nay. Vị này Vạn Nhạc Tông tông chủ liền đã phát điều như vậy nội dung muốn nhìn trinh thám. muốn nhìn cái loại này ngạnh hạch trinh thám, muốn nhìn Bê Kinh vai chính bằng vào chỉ số thông minh nghiền áp những người khác trinh thám tiểu thuyết. Vì thế mọi người bắt đầu phát tán tư duy đầu tiên. Bài trừ vị này tông chủ đơn thuần chỉ là văn hoang muốn nhìn tiểu thuyết khả năng tính, ngạnh hạch. Trinh thám tiểu thuyết thường thường yêu cầu nghiêm cẩn tư duy cùng logic, đem manh mối triển lãm đồng thời. Người đọc cùng vai chính cùng khai quật chân tướng, hay là này một cái ám chỉ. Vạn Nhạc Tông công pháp có khuynh hướng khai phá trí lực, cũng hoặc là gia nhập tông môn đối chỉ số thông minh có yêu cầu. Trầm Cầm, ngươi xem cái kia đổi mới tông môn tông chủ phát mới nhất kia một cái sao? Uông Phàm dựa vào trên sofa, đối vừa mới trở về bạn cùng phòng xa xa hô một câu, Trầm Cầm mới vừa tham gia xong phụ cận phòng tập. Thể thao mời đến thể tu giảng bài, một tiết khóa hai cái giờ, bao hàm lý luận cùng thực tiễn. Không tiện nghi, một giờ thu phí mau 5.000, tuy rằng là ngày mùa đông. Hắn vẫn là ra một thân hãn, kéo mỏi mệt thân hình vừa trở về, liền nghe được những lời này, Trầm Cầm hỏi, đổi mới tông môn, chính là cái kia Vạn Nhạc Tông. Bọn họ tông chủ xã giao tài khoản không phải gọi là gì, hôm nay ngươi đổi mới sao, Uông Phàm đi. Qua đây, đem điện thoại giao diện đưa cho hắn xem. Ngươi xem, ngạnh hạch trinh thám tiểu thuyết, không phải ngươi nhất am hiểu sao? Trầm Cầm hơi hơi một đốn, rời đi ánh mắt, đại tông môn tông chủ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không thật là muốn nhìn tiểu thuyết, cái này ta đương nhiên biết rồi. Uông Phàm thu hồi di động, do dự hạ, thật cẩn thận hỏi, bất quá Trầm Cầm, ngươi phía trước kia bổn, hao phí rất nhiều tâm huyết đi. Thật sự liền không viết. Trầm Cầm rửa mặt, không viết, lại không có người xem. Uông Phàm lại nói, ta đi người tiểu thuyết bình luận khu phía dưới nhìn, có cái người đọc mỗi ngày đều phát một cái thúc dục càng. Nước chảy ào ào vang, Trầm Cầm lấy khăn lông xoa hãn, trầm mặc đã lâu, mới nói, ta không có linh căn, nếu tưởng trong tương lai thế giới dừng chân. Chỉ có thể tu thể tu, hết mọi thứ nỗ lực sống sót, thể tu rất mệt. Luyện xong lúc sau, chỉ nghĩ nằm, cái gì đều không nghĩ. Không nghĩ động bút, cũng không nghĩ động não. Trầm Cầm vừa nói vừa đi phòng bếp. Dầm đông tưới nước, loại trạng thái này hả? Liền tính cưỡng bách chính mình viết, cũng không viết ra được cái gì. Uông Phàm há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là không tiếp tục cái này đề tài, chỉ là nói, kỳ thật cái này Vạn Nhạc Tông, rất đặc thù, mặt trên chiêu sinh đều nói không cần linh căn, phía trước nói qua mấy ngày tông môn chủ trang liền ra tới. Còn nói nếu tưởng báo danh, có tiểu thuyết, có thể trước tiên khôi phục đổi mới, nói, hắn thanh âm cũng nhỏ đi xuống, Trầm Cầm chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Vùi đầu cho chính mình nấu ba chén mì gói sau, một bên máy móc mà hướng trong miệng tắc, một bên rồi lại thói quen tính mà cầm lấy di động. Điểm vào vị kia Vạn Nhạc Tông tông chủ xã giao chủ trang, vào lúc ban đêm, cư nhiên đổi mới, thời. Lâm thói quen tính mà phiên chính mình đình chỉ sinh trưởng tiểu thái mầm nhóm. Phát hiện kia bổn hắn vô cùng thích trinh thám tiểu thuyết. Ở rừng cầy 21 thiên hậu, kỳ tích đổi mới, tuy rằng chỉ có 1.000 tự, mỗi chân đều so nó thô, thời Lâm chỉ phải nỗ lực thả chậm chính mình đọc tốc độ. Vẫn là thực mau ăn xong rồi mỗi chân, đành phải thở dài một hơi, khoảng cách tông môn trang web online. Cũng chỉ dư lại 2-3 thiên thời gian, thời Lâm cũng tự hỏi một chút. Tông môn về sau muốn như thế nào phát triển, Vạn Quy Tông phát triển quá trình. Mộc mạc mà thường quy, ở tu chân giới, đệ tử chiêu mộ hoặc là từ tu chân thế gia chúng tuyển chọn. Hoặc là định kỳ đi trước phàm nhân thành trấn, tiến hành đại quy mô sàng chọn, ổn định đệ tử nơi phát ra. Thành thục dạy học hình thức, cộng thêm tông chủ thường thường ra cửa mở rộng lãnh thổ. Vạn Quy Tông chính là ở như vậy tốt tuần hoàn dưới. Dần dần phát triển lớn mạnh, đến nỗi Vạn Nhạc Tông tuy rằng rất tưởng lập tức đem tu luyện hệ thống đưa cho sở hữu rừng cây tay bút cùng họa sĩ, nhưng là nhiệm vụ này lượng thật sự quá khổng lồ, phía trước nội chắc 6 cái tiểu chồi non. Không có hắn dạy dỗ, lĩnh ngộ đến cũng qua loa đại khái, nuôi thả tựa hồ được không, chỉ là người một nhiều. Quản lý liền phiền toái, cho nên nhóm đầu tiên đại quy mô chiêu sinh vẫn là muốn hạn định một chút nhân số, bất quá lúc này. Đây nói, dùng cái gì tuyển cử phương thức tương đối hảo. Tùy ngơ rớt ra đối với phi tù tới nói, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Thời Lâm đối với màn hình trầm tư một lát, hắn có điểm ý nghĩ. Tưởng làm điểm mới là, bất quá phía trước Tạ Phi Hàn cùng hắn đề qua. Nếu tưởng làm sự không đúng, hẳn là gọi là nếu có cái gì giàu có sáng ý đề nghị. Hy vọng có thể cùng nhau thương nghị hoàn thiện, Thời Lâm liền quay đầu nói. Phi Hàn, ta tưởng hắn lời nói một đốn, ở hắn cảm giác bên trong. Tạ Phi Hàn thần hồn bỗng nhiên chi gian nổi lên một tia dao động, này cổ dao động cùng không gian có quan hệ, thâm nhập cảm giác có thể phát hiện đây là thuộc về thiên đạo bài xích. Hơn nữa rất khó ngăn trở, bởi vì này cổ bài xích là hai cái thế giới chồng lên. Hình dung một chút chính là thế giới hiện đại ở liều mạng đầy. Tu chân thế giới bên kia ở sự kính túm, Tạ Phi Hàn cũng là ngẩn ra. Ngay sau đó hắn ý thức được là hắn vượt thế giới dừng lại khi trường tới rồi, dị thế giới thần hồn không có khả năng không kỳ hạn dừng lại ở thế giới này, khế vật dưới tác dụng cho phép Tạ Phi Hàn mỗi lần dừng lại 15 ngày, trở về điều tức 15 ngày mới có thể tiếp tục tiếp theo. Nhận thấy được quanh thân bài xích cảm càng ngày càng cường, Tạ Phi Hàn bay nhanh giải thích ngọn nguồn, Thời Lâm tức khắc giống như xương đánh cả tím. Héo héo mà lên tiếng, hoàn toàn không dám tưởng tượng tương lai 15 thiên hắn muốn như thế nào vượt qua, bất quá hắn. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Phi Hàn, ngươi trở về thời điểm, bên này thần hồn hẳn là tự chủ vận chuyển. Tựa như lần trước như vậy, nếu không ngươi đem thần hồn thu nhỏ, liền biến thành ngươi 15 tuổi dáng vẻ kia. Tạ Phi Hàn nhìn Thời Lâm sáng long lanh tràn ngập chờ mong đôi mắt, trầm mặc một lát, phá lệ mà cự tuyệt. Không thể, Thời Lâm đành phải từ bỏ. Kia tính, lưu cái đại cũng đúng, chẳng sợ sẽ không động, ôm ngủ cũng. Lời còn chưa dứt, Tạ Phi Hàn chính là đứng vững thiên đạo bài xích, đem huyền điện thú cấp vớt trở về. Đem thần hồn dựa theo hẳn là tồn tại phương thức, trực tiếp nhét vào huyền điện thú ý thức chỗ sâu trong, Thời Lâm. Ngoặc kép, thậm chí còn Lâm bị thiên đạo quăng ra ngoài trước, Tạ Phi Hàn còn kiên định mà để lại một câu. Sư tôn, còn thỉnh không cần tự tiện đem thần hồn từ huyền điện thú trong cơ thể chia lìa, Thời Lâm. Ngoặc kép. Thời Lâm đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà thu hồi thần thức, hảo keo kiệt. Tiểu nhân không cho chơi còn chưa tính, đại ôm ngủ một giấc làm sao vậy? Tác giả có lời muốn nói, sắp biến thành không xào lưu thủ sư tôn ích, hết chương.